Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, thần bí tiểu cô nương, kiêng kỵ, chương 191, thần bí tiểu cô nương, kiêng kỵ đã lâu không cùng mọi người nói lời nói tự đáy lòng. Quyển sách đầu mối chính từ để lộ, một sắp đã đến, xin mời thích quyển sách các vị đạo hữu, có năng lực đặt một chút, tự động đặt tốt nhất. Dù sao này đặt đối với tác giả mà nói, cung cấp với đường số mệnh, trăm độ tìm tòi lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Bần đạo cũng coi như rất tính giai nhân, đặt lại xoa cũng sẽ cố gắng đi xuống, có thể đặt kém, tâm tình liền không dễ dàng bình ổn, nhân đây đều muốn có điểm theo đuổi. Đối với bần đạo mà nói, đặt tăng lên không ngừng cái loại này thích cảm giác. Hoàn toàn không thua gì dòng dân xem đại thị trường chứng khoán tăng giá khoái cả money đem cá. Chấm cỏ tẩy trừ một lần, mặc vào một cây tước tốt tiểu mộc côn, vệ tiểu bắc tay trái đưa đến củi lửa phía dưới, chỉ nghe bùm bùm một trận điện lưu kéo hình cung vang nhỏ. Một đoàn màu xanh ngọn lửa liền từ củi lửa hạ toát ra. Vệ tiểu bắc vội vàng đưa tay rụt trở về, hắn không thế nào sợ điện. Nhưng này hỏa vẫn có thể đưa hắn làn ra bỏng, tuy nói hiện tại năng lực hồi phục rất mạnh, nhưng này không có mặc cho cần gì phải. Phải biết rằng, mình ở hồi giới Thúy Hồ Thị cái kia võ quán bên trong đi bị thương cũng còn không khỏi hẳn. Sức chiến đấu cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, củi lửa có điều khô ráo. Vệ tiểu bắc tay trái chảo một cây nhánh cây cẩn thận khống chế hỏa thế. Tay phải cá chám cỏ thì tại ngọn lửa thượng không ngừng lẩm nhẩm money dần dần. Mắt cá bắt đầu biến bạch, từng tia thịt cá mùi bắt đầu phiêu tán đi ra. Để cho vệ tiểu bắc không khỏi âm thầm nuốt ngâm nước miếng. Đáng tiếc, xem chưa chín dục cá chám cỏ, vệ tiểu bắc không khỏi có chút tiếc nuối. Mình ở hôi giới bên trong thật vất vả tìm được một chút đồ gia vị đều phóng ở ba lô sau lưng bên. Trong, hiện tại trong tay chính là nửa điểm đồ gia vị đều không đúng sự thật. Con cá này thịt tự nhiên cũng sẽ không đạt tới mỹ vị trình độ. Muốn nói tại đây bốn phía bụi hoa bụi cỏ, bụi cây, cây cối bên trong nên phải có không ít thiên nhiên đồ gia vị. Có thể vệ tiểu bắc tham gia quân ngũ muốn làm dã ngoại sinh tồn lúc huấn luyện. Cũng không nhân giáo sư làm sao tìm kiếm thiên nhiên đồ gia vị. Có chính là ăn sống con giun, xà, con kiến, sống cây ớt, nếu không nữa thì chính là làm thí điểm trứng tôm, móc chìa xuống đất hạ thực vật thân củ, trốn ám hố lửa bên trong buồn chín chờ chút mình là không phải trở về hiện thực từ phía sau. Tìm điểm dã ngoại sinh tồn, thực vật vân, vân các loại bộ sách đến xem luyện cái thực vật công nhận năng lực đi ra miễn cho về sau chính mình. Vào hôi giới. Tận ăn một ít không muối không vị đồ vật, nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc đột nhiên phát hiện mình cần học tập đồ vật nhiều là money không nói những cái khác. Quang đầu bếp này năng lực cũng có thể luyện một chút. Câu cá cũng muốn luyện một chút, nơi này là dòng suối nhỏ, trực tiếp tay đã bắt lên đây, về sau gặp được đại giang đại hà, câu cá năng lực cao, hình như liền phái trên tác dụng, nói đi nói lại. Vệ tiểu bắc đột nhiên lại nghĩ đến, mình tới Thúy Hồ Thị làm công, tại trong căn phòng đi thuê cũng đã làm không ít cơm. Tuy nói đại đa số thời gian đều là mì ăn liền. Nén bánh bích quy cháo các loại đồ vật, đầu bếp này năng lực cũng có thể xuất hiện đi đúng rồi. Thuộc tính dò xét skill này là có thể dò xét thuộc tính. Nhưng vệ tiểu bắc nghĩ lại tưởng tượng. Nơi này thực vật chỉ sợ không dưới mấy trăm loại nhiều. Chính mình nhất tra xét qua đi, chỉ sợ không bao lâu nữa. Phải tinh thần mỏi mệt trở lại thực tế. Đang miên man suy nghĩ một trận chi hậu, vệ tiểu bắc đột nhiên nhớ tới trên tay mình còn cá nướng. Làm sao trên tay không có sức nặng phục hồi tinh thần lại vệ tiểu bắc lúc này phát hiện mình bên. Cạnh cách đó không xa trên tảng đá. Ngồi chồm hổm cái đúc từ ngọc tiểu cô nương, 7-8 tuổi bộ dáng, một thân tuyết trắng váy dài, đầu vai khoác màu vàng nhạt khói mỏng xa, trên đầu nghiêng cắm một cây bán nguyệt trạm rỗng ngọc trâm. khuôn mặt trắng nõn hương kiều. Một đôi giống như tước thông tùm tay nhỏ chính chảo một cái quay phải vàng óng ánh cá chấm cỏ. Cắn cái không ngừng, nếu không phải tại hôi giới lời nói. Vệ Tiểu Bắc thậm chí sẽ đem vì tiểu cô nương này chính là cái nào đó cổ trang đoàn kịch bên trong. Tiểu diễn viên, không đúng, kia cá chấm cỏ không chính là mình sao chạy thế nào đến tiểu cô nương này tay lên rồi chỗ chết. Người nhất chính là, chính mình đè căn bản không hề nửa điểm phát hiện. Không hề nghi ngờ, tiểu cô nương này tuyệt không có khả năng là trong thực tế vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như là trong thực tế tiến vào tiểu cô nương, chỉ sợ sớm đã khóc đắc hy lý hoa lạp, càng không cần phải nói có thể vô thanh vô tức đem cá chấm cỏ từ trên tay mình cướp đi. Hồi giới bên trong sinh vật, Vệ Tiểu Bắc theo bản năng liền muốn một cái thuộc tính dò xét ném đi qua. Nhưng lập tức sinh ra theo thời thế báo động trước lại làm cho hắn dừng hành động này. Hắn lúc này có một loại dự cảm. Nếu như mình cái này thuộc tính dò xét ra bên ngoài lời nói, chính mình có nguy hiểm tánh mạng, nhưng tuyệt đối sẽ hối hận. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không có cách nào nhận thấy được tiểu cô nương này trên người có uy hiếp gì đến hơi thở của chính mình, nhưng ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Vệ Tiểu Bắc hơi hơi bày ra, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu cô nương này tại trên tảng đá, cắn cá nướng, bên miệng dính đầy trắng xóa thịt cá, trong đó còn có một chút cháy đen đồ vật hồ tại khóe miệng. Nếu là tầm thường hài đồng lời nói, dáng vẻ ấy nhiều nhất cũng chính là đáng yêu mà thôi. Có thể Vệ Tiểu Bắc nhìn một hồi, trong lòng kiêng kỵ chậm rãi tiêu tán, không hiểu cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh. Hình như bốn phía truyền đến mùi hoa đều muốn nồng đậm không ít. Bên trong đất trời tràn ngập một loại tương hòa yên tĩnh. Để cho Vệ Tiểu Bắc không nỡ lối ra đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Bẹp bẹp, tiểu cô nương nuốt vào cuối cùng một ngụm thịt cá, lưu luyến liếm liếm trơn xương cá đầu, than nhẹ một tiếng, đem xương cá đầu để vào hỏa bên trong, miệng nhắc tới vài câu cái gì. Cho dù Vệ Tiểu Bắc gắng hết sức vãnh tai, đều không thể nghe được kia giống như muỗi ruồi nhỏ giọng. Thúc thúc, thúc thúc, Vệ Tiểu Bắc có chút hoảng hốt, hắn hình như cảm giác được kia xương cá trên đầu cái gì vậy tiêu thất. Trong lòng có chút thoải mái, ai ngờ biết, phía sau, bé gái kia nhảy xuống thạch đầu đi tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Nhíu mày nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc một hồi, mới vừa rồi kêu hai tiếng. Gặp Vệ Tiểu Bắc không có chú ý tới mình, liền nhẹ nhàng nhảy lên, tại Vệ Tiểu Bắc trước mắt phất phất tay, chi hậu chậm rãi hạ xuống. Cái gì? Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại, xem chính chậm rãi hạ xuống tiểu cô nương. Trong lòng hắn hiểu được, tiểu cô nương này chỉ sợ không phải người thường, nghĩ đến cũng đúng, đừng nhìn không thể nhận ra thấy đến tiểu cô nương này thực lực. Nhưng có thể tại hôi giới bên trong sinh tồn được, chỉ riêng này một chút vượt qua rất nhiều trưởng thành nam nhân. Ta còn không có ăn no, tiểu cô nương nói chuyện. Kia đôi mắt to chớp, nhìn qua thập phần đáng yêu, để cho nhân căn bản liền không cách nào cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc chấn động trong lòng không hiểu trở nên thanh tỉnh lên, kia sắt thép ý chí phát huy tác dụng. Chính mình thiếu chút nữa trực tiếp trả lời đối phương yêu cầu. Ồ, Vệ Tiểu Bắc không thể đưa không cười cười. Được rồi, ta có thể giúp ngươi đem trên người ác niệm tạm thời đuổi xa. Ngươi giúp ta cá nướng, tiểu cô nương chớp một chút ánh mắt. Hình như muốn cùng Vệ Tiểu Bắc làm một cái trao đổi. Ác niệm Vệ Tiểu Bắc nghe được là cái kia tên quen thuộc. Trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Trên người mình ghê tởm không nên sớm đã bị xua tan sao, làm sao còn sẽ xuất hiện tại vô tình ở giữa. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra đối tiểu cô nương này nói có điều tin tưởng. Này không quan hệ từ sắt thép ý chí, mà là Vệ Tiểu Bắc trực giác có thể cảm nhận được tiểu cô nương này đối với mình không có ác ý. Tạm thời đuổi xa chẳng lẽ không có thể hoàn toàn đuổi xa sao? Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Hắn đối loại này mình không thể nắm giữ tình huống cảm giác thấy hơi khó chịu. khi nào thì kia ghê tởm lại ẩn núp tại trên người mình làm sao trực giác báo động trước một chút. Phản ứng đều không có tóm lại, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong đầu thực có chút phiên Giang Đào Hải. Không thể, rời đi nơi này, ngươi lại sẽ bị tha bò lên, tiểu cô nương sắc mặt có chút nghiêm túc. Nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu, Vệ Tiểu Bắc không hiểu cảm giác có chút tê dại ra đầu. Liền hoài nghi tiểu cô nương này có phải hay không đem chính mình đầu óc trở thành mỹ thực. Đương nhiên trong lòng quên không được phun nước bọt, tiểu cô nương này quá sẽ không việc buôn bán. Nói như vậy lời nói, ai sẽ nguyện ý dù sao chi hậu lại sẽ bị bò lên. Mạnh mẽ chấn định một chút tâm tình chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tiếp tục hỏi. Vậy này ác niệm là cái gì? Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có chút cảm giác. Tiểu cô nương này biết hôi giới bên trong rất nhiều chuyện. Không hề nghi ngờ, chính mình lần này đuổi vào hôi giới đến đúng rồi. Đương nhiên, nếu như có thể đem cái kia chu ích đặc xử lý liền tốt hơn rồi. Ác niệm tiểu cô nương nhíu mày, trên mặt không hiểu có chút hơi đỏ lên, ta có chút không nhớ rõ. Đó là phương Tây đồ vật, chúng ta bên này rất ít, rất khó nhìn thấy. Nhưng rất khó quấn, phương Tây đồ vật Vệ Tiểu Bắc trong lòng mặc niệm tiểu cô nương lời nói. Cân nhắc đồ vật bên trong, đúng rồi, ngươi đến đây là nghĩ muốn tìm tiên thảo sao ta dùng tiên thảo mời ngươi hỗ trợ tiểu cô nương vỗ. Vỗ đôi kia tiểu bàn tay, ánh mắt nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc, nhưng bên trong tươi cười giảm bớt rất nhiều. Tiên thảo Vệ Tiểu Bắc nhất thời hiểu được phải là thứ tốt. Nhưng hắn không hiểu có chút dự cảm, nếu như mình đáp ứng rồi, chỉ sợ sẽ không quá tốt, lắc lắc đầu, Vệ Tiểu Bắc trầm giọng nói, ta đến nơi đây là nghĩ muốn một người, một cái có thể biến thành lang người, nơi này không có thể biến thành lang nhân a thế nhưng ta có thể tìm nhân giúp cho ngươi vội, trước giúp ta cá nướng được không tiểu cô nương tựa hồ có hơi không quá bình tĩnh. Chu Mỏ nói, được. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, tại không hiểu ở giữa, hắn cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người, nhảy vào dòng suối nhỏ, chảo cá, phết lân, cá nướng, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình kỹ thuật so với trước kia muốn tốt hơn một ít. Nhưng, bảng thuộc tính, thượng vẫn không có xuất hiện nấu nướng các loại năng lực. Vệ Tiểu Bắc cảm giác cùng tiểu cô nương này giao hảo. Đối với mình mới có lợi. Với lên tới cá không hề ít, phía trước đống lửa đã tắt, Vệ Tiểu Bắc một lần nữa lên cái đống lửa trại, bàn tay đi vào phóng điện, trong nháy mắt ngọn lửa bốc lên, tiểu cô nương vỗ vỗ tay cười nói, người năng lực này nhưng thật ra cùng Lôi Tam có chút tương tự, Lôi Tam, Vệ Tiểu Bắc bây giờ là không muốn buông tha bất luận cái nào tin tức, không khỏi nhẹ giọng hỏi, nhưng trên tay lại không có chút nào dừng lại. Chính là Lôi Tam, hắn là ai vậy, ta cũng không thể nói. Nếu không liền làm trái với quy tắc, cũng bị đến khi ác địa đi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện tiểu cô nương này lời nói tin tức lượng quá lớn. Mỗi một câu, cũng có thể làm cho mình cân nhắc thật lâu. Ác địa là cái gì, Vệ Tiểu Bắc đã nướng kỹ một con cá. Tuy nói cái đuôi có chút cháy đen, nhưng tổng thể không sai. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem cá nướng đưa cho tiểu cô nương. Miệng thử hỏi, ác địa, ngươi cũng không biết ngươi không phải là từ ác địa tới sao chúng ta nơi này tên là Phúc Địa. Bên ngoài chính là ác địa tiểu cô nương tiếp nhận cá nướng. Đắc ý cắn một cái, cảm giác một chút cá nướng hương vị, một bên ăn thịt cá, một bên mơ hồ không rõ trả lời. Thì ra là thế, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng là hiểu rõ ra. Nhưng lập tức Vệ Tiểu Bắc trong đầu lại gia tăng càng nhiều nghi vấn. Đích xác, này bên ngoài chỗ nào cũng một mảnh khô vàng, đầy đất cho bụi, thấy thế nào cũng không phải là địa phương tốt, mà nơi này phong cảnh tươi đẹp, giống như tiên cảnh, xưng là phúc địa cũng bình thường. Nhưng này phúc địa cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi. Còn vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.